Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, là người hay quỷ? TGENCVKLLI số chữ 2022 thời gian đổi mới 2019-10-12-23-41-25. Hắn ở trong này rốt cuộc là đưa đến tác dụng gì? Hắn rốt cuộc có phải hay không là ném vào Hắc Uyên dưới quyền? Lâm Phi rất hoài nghi. Chính mình lần kế gặp lại hắn lúc, có phải hay không là sẽ ở Hắc Uyên bên trong? Thấy vị này Xích Phát chân nhân trở thành tân nhất nhậm Uyên Hoàng cánh tay phải cánh tay trái. Hai người trở thành đối lập. Liền như vậy, Lâm Phi trầm tư hồi lâu. Vẫn lắc đầu một cái. Không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chỉ bằng một đoạn như vậy hình ảnh. Muốn bể đầu cũng không khả năng nghĩ ra thứ gì. Chuyện này đã cách nhiều năm. Muốn lấy minh bạch là không phải nhất thời chuyện. Và lại nói, coi như là bây giờ tìm đến Xích Phát chân nhân tự mình. Dựa hết vào chính mình chút tu vi này. Chất vấn hắn những chuyện này cũng là đùa như thế. Ở một vị thuộc về toàn thịnh kỳ trước mặt pháp thân. Chân thân bên dưới, chỉ là có hô hấp quyền mà thôi. Nếu muốn nói chuyện, còn phải trở lên một cái tầng thứ mới được. Hơn nữa bây giờ, còn có một chuyện khác phải làm. Lâm Phi giơ tay lên vung lên. Chính là khuấy động nổi lên trước mắt ao nước. Nước chảy nhất thời tạo thành một cái nước xoáy. Một bên không ngừng khuấy động trong đó thủy linh. Một bên ở đó tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc, ở khuấy sau một hồi lâu. Kia trong ao nước chính là xông lên một viên hạt châu màu xanh lục. Quả nhiên vẫn còn ở. Đây chính là mới vừa rồi trong tấm hình. Đại Xích chân nhân ở rời đi trước. Lưu lại nơi này trong ao nước hạt châu màu xanh lục. Càn giống chân nhân lúc ấy nhưng là đã hôn mê. Cho nên Lâm Phi suy đoán. Hạt châu này khả năng vẫn luôn ở lại chỗ này. Chỉ là vẫn không có bị người phát hiện. Bây giờ nhìn một cái. Thật đúng là như vậy. Cũng không biết. Ban đầu Đại Xích chân nhân lưu lại hạt châu này là làm gì. Lâm Phi giơ tay lên một chảo. Cái viên này hạt châu đó là lạc trong tay. Thử vào bên trong thâu nhập một đạo chân nguyên. Nhất thời, kia hạt châu màu xanh lục cuối cùng ở Lâm Phi trong tay chấn động một chút. Trong đó bạo phát ra một cổ đậm đà sinh cơ. Phảng phất là có một cái sao động bất an sinh mệnh. Muốn từ trung tạo ra tới. Bất quá ở Lâm Phi sau khi dừng lại. Này một cổ sao động. Nhưng là nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đây là một quả mầm mống. Lâm Phi nhíu mày một cái. Ở đó cổ sinh mệnh khí tức sao động chớp mắt. Liền đem nhận ra được. Này một cổ khí tức thuộc về mỗ trồng trọt vật. Ngược lại là không nghĩ tới. Đại Xích chân nhân lại là để lại một quả mầm mống. Bất quá đây rốt cuộc là mai cái gì mầm mống. Thì tại sao sẽ bị Đại Xích chân nhân ở lại chỗ này? Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những thứ này. Định tiến một bước kiểm tra thời điểm. Trong minh thổ nhưng là bỗng nhiên có vang động. Ở minh thổ Tây Phương. Tụng kinh siêu độ nhất phương quỷ vật Phật tử. Lại là đã lâu có động tĩnh. Ngươi muốn cái này. Rất nhanh. Lâm Phi chính là tiếp thu được tin tức này. Trong minh thổ Phật tử lại là sẽ đối với loại mầm mống này có cảm ứng một dạng trước tiên liền phát. Tới cái ý nghĩ này. Thật giống như loại mầm mống này đối với hắn có cái gì cực lớn sức hấp dẫn như thế. Bất quá muốn thì muốn đi. Lâm Phi tiện tay liền đem ném vào trong minh thổ. Rời đi trước, cuối cùng nhìn một cái ao này. Khá là đáng tiếc lắc đầu một cái. Vẫn là không có lấy dùng. Bây giờ này tiên thiên linh thủy xem ra là không cần phải mang đi ra ngoài. Nhưng mình khó khăn lắm đi vào một chuyến. Thế nào cũng có kiểm nhận lấy được mới là. Bằng không phí lớn như vậy tinh thần sức lực. Thì nhìn một trận cố sự. Không mò được thực tế chỗ tốt. Nghĩ như thế nào có chút thua thiệt. Bây giờ cũng không để ý hữu dụng vô dụng. Mang đi hạt giống này dù sao cũng hơn không có gì cả cương. Huống chi, hạt giống này nếu là ban đầu Đại Xích chân nhân ném ở nơi này. Đó chính là không người thấy. Nếu như này cầm đi. Đơn giản là so với mang đi kia tiên thiên linh thủy còn phải an toàn. Trừ phi vị kia Đại Xích chân nhân với Xích Phát chân nhân. Bỗng nhiên đụng tới. Bằng không vẫn thật là không người biết chuyện này. Chính làm cái này thời điểm. Này bên ngoài biên giới thế giới trong nhà. Nhưng là đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Kèm theo tiếng đẩy cửa. Còn có Giang Tầm Dương kia ân cần thanh âm. Sư phụ, tháng này chướng mục đã tính là xong rồi. Đuổi theo tháng so với. Tới hối đoái chiến công người lại tăng trưởng rồi nửa thành nhiều. Trừ lần đó ra, Can Tượng Chân Quân bên kia lại phái người đưa tới một nhóm chiến giới chung săn được con mồi. Dùng để phong phú bảo khố. Lúc này, cũng chỉ thấy một cái khô cằn gầy lão nhân. Ở Giang Tầm Dương đầy cửa hạ. Đi vào, lão nhân nhìn qua gầy teo tiểu tiểu. Trên người thật giống như không mấy lượng thịt. Nhìn qua còn lâu mới có được dáng người cao ngất Giang Tầm Dương cao lớn. Nhưng là ở trước mặt hắn, Giang Tầm Dương nhưng là lộ ra phá lệ ân cần. Một bên cẩn thận rơi ở phía sau lão nhân nửa bước. Kia trương đối mặt Lâm Phi còn uy bức lợi dụ trên mặt. Càng tràn đầy vẻ kính cẩn. Chỉ là huyền lão nhưng chỉ là tùy tiện nghe một chút dáng vẻ. Thật giống như đối với mấy cái này quản lý vụ. Cũng không thế nào để ý. Thỉnh thoảng nghe đến mấy chỗ quan tâm chỗ lúc. Mới có thể hỏi một câu. Trừ lần đó ra. Đều là Giang Tầm Dương nói cái gì hắn nghe cái gì. Nghe xong cũng liền thờ ơ gật đầu một cái. Hoặc là trực tiếp để cho Giang Tầm Dương đi làm chủ. Cũng không hỏi gì nhiều. Bất quá. Nghe chính hắn một đệ tử nhắc lên Can Tượng Chân Quân. Mới chợt nhớ tới một chuyện. Theo vì vậy miệng hỏi. Ta theo Can Tượng Chân Quân tán gẫu lúc nghe hắn nói qua. Thật giống như một cái tên là Lâm Phi Hiến xảy ra điều gì tình báo. Sau đó muốn thưởng cho hắn thứ gì. Cái kia Lâm Phi tới dẫn hay chưa? Là không phải dâng ra tình báo. Chỉ là hắn định giá tiện nghi. Để cho trong thành tu sĩ mỗi người một phần mà thôi. Cho nên Chân Quân thưởng cái kia cái độc long nước miếng. Giang Tầm Dương liền vội vàng sửa chữa. Chỉ là trả lời thời điểm, vẫn là có chút chột dạ, cũng còn khá, cũng có lẽ là bởi vì trước liền nghĩ đến nơi này những thứ này. Hết thảy chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, lại có lẽ là huyền lão kia thái độ của tín nhiệm duyên cớ. Ở lúc mở miệng sau khi, ngược lại là nghe không ra cái gì khác thường, đều đã xong xuôi, hắn hơn một canh giờ đem vậy thì đã tới. Trước khi rời đi còn để cho ta thay hắn hướng ngài Vân An nói cảm ơn. Chẳng qua là cảm thấy ngài sự vụ bận rộn. Cũng không dám lưu lại quấy rầy. Lúc ấy liền đi. Huyền lão tùy ý gật đầu một cái. Không có để ở trong lòng. Cái này nói không phải là cái gì đại sự. Vốn là căn bản cũng sẽ không hỏi một câu. Chỉ là này dù sao cũng là đề cập tới chuyện. Mới có thật sự hỏi một chút mà thôi. Mà ngay sau đó, Giang Tầm Dương nhưng là dường như vô tình nhắc một cái câu. Đúng rồi, hắn rời đi lúc, còn hướng đệ tử hỏi như thế nào phối trí độc long nước miếng mới có thể phát huy tối đại công hiệu. Nghe hắn giọng, hình như là muốn đi ra bên ngoài xông vào một lần. Biết, thấy chính mình sư phụ quả nhiên là, không chút nào để ý dáng vẻ. Giang Tầm Dương nhất thời ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Chính mình trước thời hạn đưa lên một câu như vậy. Sau này chưa tới cái 10 năm rưỡi tháng. Chính mình lại tùy tiện nhắc tới trước nhất câu cái này Lâm Phi vô cớ mất tích cái gì. Chuyện này không sai biệt lắm cũng không tính là quá khứ rồi. Chỉ là, thầy trò hai người chính ở chỗ này nói chuyện lúc. Vậy ngay cả tiếp lấy bảo khố mặt kiếng. Cuối cùng đột nhiên bạo phát ra trận trận sóng gợn. Nhưng là bỗng nhiên vang lên oanh một tiếng vang thật lớn. Con bà nó, Giang Tầm Dương thét một tiếng kinh hãi, đi theo, liền một bộ gặp quỷ dáng vẻ, chỉ từ bên trong chật vật đi ra, khắp người hộ thể linh quang bóng người, thanh âm đều có chút phát run, ngươi, là người hay quỷ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.